90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802. Uông Gia có máy thu hình, Tống Khuyết trong mắt quan tâm, nhưng Lý Thiếu Cẩn cảm thấy rất an tâm. Ni bất kể là vì chồng hay là không, Triệu Minh Oan người bị hại, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nàng ôm Tống Khuyết nói, chồng, hy vọng ngươi có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, là có thể xin nghỉ về nhà đi. Bọn họ rõ ràng đang tại một thành phố, nàng biết hắn ở nơi nào, hắn cũng biết nàng ở đâu, liền là không dám thân thiết. Tống Khuyết cũng rất muốn con dâu, nói, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, về sớm một chút ôm vợ. Vợ, ta thật rất nhớ ngươi. Ai không phải thì sao? Lý Thiếu Cẩn đang tại Triệu Văn Dã nhà gặp được Ngụy Chỉ Chỉ. Ngụy Chỉ Chỉ theo thói quen sanh non, thận âm bị tổn thương, cho nên tư âm bổ thận liền có thể mang thai. Vô cùng đơn giản triệu chứng, bất quá nàng hao tổn có chút nghiêm trọng, thuốc hẳn ăn lâu một chút, trước khi không có chữa khỏi, chỉ sợ là cùng dùng thuốc có liên quan. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đã có một cái toa thuốc, là Ngô Cúc Thông bổ âm toa thuốc, bây giờ làm lên mở khẳng định rất đắt, bởi vì tất cả đều là hải sản. Nhưng mà Ngụy Chỉ Chỉ nếu phi thường có tiền là có thể làm được. Bất quá Lý Thiếu Cẩn nhiệm vụ chưa xong, chắc chắn sẽ không như vậy nói cho Ngụy Chỉ Chỉ. Nàng chẩn xong mạch sau nói, Ngụy nữ sĩ, trong chúng ta y chú trọng toàn thể khái niệm, thân thể ngươi ta quả thật nhìn ra điểm tật xấu, nhưng mà ta vẫn là muốn đi nhà ngươi nhìn một chút. Thân thể ngươi hao tổn lợi hại, có phải hay không trong nhà có cái gì động thực vật đối thân thể ngươi bất lợi a? Lại nói, ta còn biết xem một ít phong thủy. Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn trong tài liệu biểu hiện, Ngụy Chỉ Chỉ mê tín, mới phong thủy, tin đại sư, thường xuyên đi trong miếu quyên tặng. Lý Thiếu Cẩn cũng đã biết Ngụy Chỉ Chỉ là người thứ ba. Uông Thiên Thành thê tử căn bản không ly hôn, hơn nữa hai người không phải mạnh ai nấy chơi cái loại đó. Uông Thiên Thành thê tử cũng không biết Uông Thiên Thành gia quỹ. Nàng là xuất ngoại bồi con gái đi học đi. Uông Thiên Thành mỗi một tháng cũng sẽ bay qua thăm bọn họ. Ngụy Chỉ Chỉ cao trung đều không tốt nghiệp, bởi vì dáng dấp tốt, người bình thường coi thường, một mực đăng tại cho người làm tiểu tam. Tốt số gặp Uông Thiên Thành nghe lời, có chút đơn thuần. Như vậy một cái người thứ ba mê tín thì chẳng có gì lạ. Ngụy Chỉ Chỉ vừa nghe cùng nhà có liên quan, lập tức liền luống cuống. Nàng nuôi nhiều hoa à? Là nhìn Uông Thiên Thành vợ nuôi, nàng không phục, liền nuôi, có phải hay không có độc, có phải hay không phá hư phong thủy trong nhà. Nàng lập tức nói, tốt, tiểu Lý đại phu, chúng ta đi nhà ta. Lý Thiếu Cẩn thấy cá đã cắn câu, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng là ngay tại lúc này, Ngụy Chỉ Chỉ nói, ta phải gọi điện thoại cho chồng ta, nói cho hắn một tiếng. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, tại sao nói Ngụy Chỉ Chỉ đơn thuần đâu? Cũng là bởi vì đặc biệt nghe Uông Thiên Thành mà nói. Uông Thiên Thành không để cho nàng tùy tiện lĩnh người trở về, nàng thì thật không dám lĩnh. Nếu như thông báo Uông Thiên Thành, Lý Thiếu Cẩn sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nàng giọng nhàn nhạt nói, chồng ngươi là đại phu sao? Có thể cho ngươi coi trọng sao? Ta cho người xem bệnh thời điểm, vậy không thích người khác quấy rầy ta. Ngươi nếu như bảo đảm chồng ngươi không thuyết tam đạo tứ, ngươi liền kêu hắn. Lại nói, hơn nữa, ta nhìn ngươi thân thể này, các ngươi không có con cùng ngươi quan tâm rất lớn, nếu như không tốt chữa, ngươi nguyện ý chồng ngươi biết không? Đến lúc đó có người hỏi ta, ta cũng không tốt cho ngươi giấu giếm a. Lý Thiếu Cẩn dáng dấp vốn là lãnh đạm, bởi vì cùng của người nhà quan hệ, nàng không thích cười, cho nên nhìn không dễ dàng đến gần. Vừa nói như vậy, đối với một cái xin chữa bệnh nóng lòng người mà nói, Ngụy Chỉ Chỉ liền hốt hoảng, vạn nhất không thể sinh bị Uông Thiên Thành biết, đó không phải là muốn vứt bỏ chính mình. Quả thật không thể nói cho Uông Thiên Thành, hay là muốn nhi tử quan trọng. Ngụy Chỉ Chỉ đuổi chặt để điện thoại di động xuống nói, đừng đánh, vậy thì hôm nay đi. Chồng ta mấy ngày nay bể bộc nhiều việc, vừa vặn cũng sẽ không trở lại. Triệu Văn Dạ biết Lý Thiếu Cẩn là Vương Vĩnh Viên con dâu, thật tốt sống chung còn chưa kịp, thấy Lý Thiếu Cẩn mất hứng, dĩ nhiên phải giúp giảng hòa, vội nói, đúng vậy, chúng ta giữa nữ nhân chuyện, cũng không cần nam nhân trộn tốt. Thiếu Cẩn đi đi, cùng Chỉ Chỉ đi qua nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn nhìn Ngụy Chỉ Chỉ nói, người nếu như không được tự nhiên, liền đem Văn Dã chị dâu cũng mang theo, ta sẽ tận ta có thể cho ngươi điều chỉnh thân thể. Đại phu trong lúc bất chợt bảo đảm, lại để cho Ngụy Chỉ Chỉ rất cảm kích. Nàng vội nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Triệu Văn Dã đứa bé giao cho ông cụ trong nhà cùng bà vú, đi theo Ngụy Chỉ Chỉ Lý Thiếu Cẩn cùng đi Ngụy Chỉ Chỉ nhà. Lý Thiếu Cẩn trên người có dụng cụ truyền tin, cũng có thiết bị nghe trộm, bọn họ tất cả đối thoại, Tống Khuyết bên kia đều có thể nghe được. Khi kỹ thuật viên báo cáo tình huống thời điểm, Lý Tưởng quay đầu hướng Tống Khuyết giơ ngón tay cái lên. Đại đội trưởng, chị dâu thật là có một bộ. Tống Khuyết cười cùng có vinh dự, đó là nhà bọn họ Thiếu Cẩn đứng xem ngoài mặt nghiêm trang thành thành thật thật, muốn gạt người, có thể có bản lãnh. Triệu Văn Dã nhà cách Ngụy Chỉ Chỉ nhà lái xe muốn hơn 40 phút, kẹt xe, bọn họ 1 giờ mới đến. Cái này thì không phải là độc môn độc viện biệt thự, là lầu mới bàn, bất quá cũng một thang một hộ, sẽ không theo người khác lẫn chật vào nhau. Ngụy Chỉ Chỉ nhà đang tại 5 lầu, bọn họ vào thang máy, rất nhanh tới 5 lầu. Ngụy Chỉ Chỉ trước mở cửa phòng, bên trong không có động tĩnh, Ngụy Chỉ Chỉ cũng không có cái khác biểu hiện. Lý Thiếu Cẩn an tâm không ít, nói rõ Uông Thiên Thành là không ở nhà, nhưng là ngay tại đổi giày trong quá trình. Lý Thiếu Cẩn tùy ý quét một vòng khung cửa, đột nhiên phát hiện một cái nhỏ máy thu hình. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Uông Thiên Thành trong nhà có máy thu hình, cái này còn làm sao hạ thủ. Ngụy Chỉ Chỉ mời Lý Thiếu Cẩn đi vào. Lý Thiếu Cẩn nói, ngại, ta nghĩ trước dùng một chút phòng vệ sinh. Ngụy Chỉ Chỉ cho Lý Thiếu Cẩn giới thiệu phòng vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn sau khi đi vào kéo lên kéo cửa, nhìn chung quanh một chút, không có tìm được quay phim dụng cụ, bình thường hẳn cũng sẽ không có đi. Nàng mở ra tay đầu rồng, nhường nước chảy ào ào vang, sau đó mới đối kia vừa hỏi, có phải hay không tìm được chứng cứ. Uông Thiên Thành liền vô dụng, kỹ thuật viên bên kia nhận được tín hiệu, vội vàng đem tai nghe đưa cho Tống Khuyết. Tống Khuyết nghe được Lý Thiếu Cẩn câu hỏi, cảm giác không đúng, nói, thế nào, xảy ra điều gì chuyện? Lý Thiếu Cẩn tâm nghĩ, nếu như ta nói có máy thu hình, Tống Khuyết khẳng định không để cho ta mạo hiểm, nhưng mà đều tiến vào, nếu như không động thủ, nơi nào còn có lần sau đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, không kịp giải thích, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không chỉ cần tài liệu tới tay, liền không cần Uông Thiên Thành rồi. Nếu như sau chuyện này ta bại lộ, không có sao chứ? Tống Khuyết nói, ừ, ngươi nhiệm vụ, chính là đem ưu bàn đặt ở trong máy vi tính. Ngươi liền có thể đi, coi như ưu bàn lưu lại, chỉ cần lấy được chứng cớ, cũng không sao, chính là chứng cớ có, hoàn toàn liền có thể bắt Tuông Thiên Thành rồi. Lý Thiếu Cẩn đối gương nhìn chính mình, cho chính mình cổ động, ta minh bạch rồi, rửa tay. Lý Thiếu Cẩn từ trong phòng đi ra, Ngụy Chỉ ở trên ghế salon chờ cuống cuồng đâu. Vội vàng đứng lên nói, tiểu Lý Đại Phu, ngươi giúp ta nhìn một chút, ngoặc kép, hết chương.